One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1750, chương 424, Phách Lối Đại Ma Vương. Tội huyết, a, đến tột cùng ai là tội huyết còn chưa thể biết được đâu. Một đám ăn mềm sợ cứng rắn, chỉ biết là đấu tranh nội bộ hèn nhát. Bạch Viêm khinh thường, ánh mắt rét lạnh, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Thật cho là hắn cùng hạ giới những sinh linh kia không biết chân tướng sự tình. Bị người khác nói thành là tội huyết, trong lòng phẫn hận đồng thời, lại sinh lòng tự ti a. Theo hắn đến xem, chân chính tội huyết hẳn là bọn này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa mới đúng. Hưởng thụ lấy biên cương cái kia mấy tộc phù hộ, lại đem hậu nhân của bọn họ xua đuổi đến hạ giới. Biếm thành tội huyết, trở ngại bọn hắn tấn thăng cơ hội. Làm can, một tiếng quát chói tai vang lên. Một tên cao tuổi bạch ngân tộc lão người giận phát phún trương. Hai mắt hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Các ngươi biến thành tội huyết, trừng phạt đúng tội. Đây là thượng cổ tiên hiền sở định, thiên chân vạn xác. Bạch ngân tộc lão người hiển nhiên là tức giận, thanh âm to lớn vang vọng cả vùng không gian. Ngay tại lúc đó, cặp mắt của nó còn có chút phức tạp, hiển nhiên là biết chút ít hứa nội tình. Tội huyết, tội huyết, tội huyết. Còn lại bạch ngân tộc cường giả cùng kêu lên gầm thét. Một tiếng càng so một tiếng cao, mỗi quát một tiếng đều là cùng nhau tiến lên một bước. Tuy chỉ có mấy người, lại như có thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua. Khí thế cực thịnh nơi xa, to lớn Black Rock Mountain bên trên, 10 hạ giới sinh linh ở đây quan sát, lúc này nghe được có quan hệ tội huyết thuyết pháp, tất cả đều hai mặt tương quan, sắc mặt khó coi, chúng ta quả nhiên là tội huyết hậu nhân. Không ít hạ giới tuổi trẻ cường giả mặt lộ vẻ mê mang, đột nhiên có chút không biết làm sao, cái này, chúng ta cũng không biết, ai? Đám tiền bối sự tình, ở đâu là chúng ta có thể biết? Bất kể như thế nào, vậy cũng là chúng ta tiền bối. Không ít hạ giới lão giả than thở, đối mặt bọn hậu bối chất vấn. Có này chật vật, liền ngay cả lão sứ bùn các loại thái cổ di tộc, cũng đều mặt lộ vẻ giật mình. Không có ngày xưa ngạo khí, xác thực, bất kể như thế nào, vậy cũng là chúng ta tiền bối. Ta tin tưởng chúng ta tiền bối không sai. Không ít hạ giới tuổi trẻ cường giả si sao bàn tán. Mặc dù mắt lộ ra giật mình, khi cuối cùng là tinh thần, đám tiền bối không sai. Tội huyết mà nói chỉ là đám người kia nói. Ai biết là thật là giả. Thạch thối chẳng biết lúc nào cũng đi tới cái này tòa cự đại Black Rock Mountain bên trên. Hai tay nắm tay, mắt đen tinh sáng, tràn ngập đấu trí, huống hồ, lão đại cũng đã nói, chúng ta không phải tội huyết, là đám người kia đổi trắng thay đen. Thạch Hạo ánh mắt kiên định, đối với Bạch Viêm, hắn là tuyệt đối tín nhiệm, đúng. Đại Ma Vương nói chúng ta không phải tội huyết, vậy chúng ta cũng không phải là tội, ha ha ha. Về sau nếu ai dám nói lão tử là tội huyết, lão tử cùng, ai gấp. Không ít hạ giới tuổi trẻ cường giả phụ họa, thậm chí có một ít nhiệt huyết thế hệ trước, cũng đều đi theo phụ họa. Lão Thương Lang, Hỏa Hoàng Mộc Hoàng các loại mặt lộ vẻ vẻ phức tạp. Kích động trong lòng không thôi. Thượng Cổ Tiên Hiền, a, không biết ngươi nói Thượng Cổ Tiên Hiền lại là chỉ vị nào? Chỉ dựa vào mấy nhà chi ngôn, liền quyết định ai là tội huyết, quả nhiên là buồn cười. Bạch Viêm hai con người tĩnh mịch, khóe miệng còn mang theo cười, lại là không hiểu để cho người ta cảm thấy rét lạnh. Bạch ngân tộc các cường giả không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước. Lập tức mới hồi phục tinh thần lại mình làm cái gì? Lập tức sắc mặt đỏ bừng lên, tội liền là tội huyết. Tiểu Oa Nhi, đây cũng không phải là một hai cái tiên hiền nói như vậy. mà là ta linh giới các vị lão tổ tông nhất trí phán đoán suy luận. Đây là chúng vọng sở quy. Bạch Ngân tộc lão người lời nói thấm thía, cậy già lên mặt, Bạch Viêm hờ hững lườm Bạch Ngân tộc lão người một chút. Khẽ cười nói, nghe nói qua một con chuột phân hư mất một nồi nước. Ta lại là không nghĩ tới, nguyên lai cái này nồi nước bên trong đều bị cứt chuột lấp kín a. Cái gì? Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, có chút phản ứng không kịp. Tiểu tử này cũng quá phách lối đi. Không nói đến những cái kia đã vẫn là cường giả thời thượng cổ. Chỉ riêng là bây giờ linh giới các tộc lão tổ tông. Vậy nhưng cơ hồ tất cả đều là từ thượng cổ một mực sống đến bây giờ đại năng. Sớm đã là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Tiểu tử này là không muốn sống sao? Dám mở miệng khiêu khích tất cả cường giả, ai? Người trẻ tuổi a, liền là tính tình sông. Cái này bé con chỉ sợ không có cơ sẽ trưởng thành. Không thiếu niên lão sinh linh cảm thán. Tất cả đều lắc đầu. Ai? Tiểu tử này, làm sao lại như thế sông đâu? Khiêm tốn một chút có thể chết a, liền ngay cả Black Rock Mountain bên trên hạ giới sinh linh. Cũng không ít lắc đầu. Trong mắt ánh sáng ảm đạm xuống. Đối Bạch Viêm không ôm hy vọng. Song song, lúc này các loại tử bắt lớn. Lão Phu liền nói đi. Có tiểu tử này tại, liền không có cái yên tĩnh thời điểm. Điều ra cùng tinh bích đại gia than thở. Lập tức biến cũ cũ. Bạch Viêm thế nhưng là bọn hắn hạ giới sinh linh hy vọng. Tiềm lực to lớn, nhưng là, bây giờ xem ra, cái này mầm mống tốt muốn bảo trụ. Khó khăn, lão đại đây cũng quá biêu hãn đi. Thạch Ngô thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Sùng bái không thôi, phải biết, cho dù là hắn, hiện tại cũng không dám thả ác như vậy lời nói. Tội huyết chi nhân, thật sự là cuồng vọng. Hôm nay chúng ta nhất định đưa ngươi trấn, ép. Một tiếng ầm vang, Bạch Ngân tộc cường giả tức sùi bọt mép. Bàn ngồi cùng một chỗ, miệng tụng kinh văn, hợp lực tế ra ba kiện pháp khí. Lập tức, một vòng ngân sắc mặt trời lên không. Hào quang rực rỡ, chiếu rọi tứ phương trong đám người không phải truyền đến tiếng kinh hô. Đây là Bạch Ngân nhất tộc bí chỗ ở Bạch Ngân đường hoa. Cứ nghe là Bạch Ngân lão tổ lấy tự thân bạc tinh luyện hóa. Không nghĩ tới Bạch Ngân nhất tộc đưa nó khí hồn mang vào linh giới. Xem ra lúc này là thật xuống tới vốn gốc a. Không ít sinh linh cảm thán. Bạch Viêm khiêu mi, trong mắt nhiều tơ hứng thú. Hắn phát hiện, cái này bốn phía không gian. Vậy mà thoáng cái liền bị định trụ, đây là muốn đoạn tuyệt đường lui của mình sao? Bất quá đáng tiếc, Bạch Viêm cho tới bây giờ liền không có tính toán chạy. Bí bảo khí hồn a, hẳn là ngậm có không ít năng lượng a. Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vòng ngân sắc mặt trời. Hứng thú mười phần, ra đi, các ngươi ăn no nê thời điểm đến. Theo Bạch Viêm ra lệnh một tiếng, lập tức vô số IBM hai mắt óng ánh. Nhìn xem cái kia vòng ngân sắc mặt trời, ánh mắt phân nóng vô cùng. Nếu như ánh mắt của bọn nó có nhiệt độ, lúc này cái kia vòng ngân sắc mặt trời nói không chừng sớm đã bị IBM nhóm ánh mắt thiêu đốt hòa tan. Lần này không ngăn các ngươi, đi thôi. Bạch Viêm nhìn xem mình u ảnh đại quân, ánh mắt nhu hòa. Lần này, hắn có dự cảm, IBM nhóm thực lực hẳn là có thể lại chướng cát. Hắn đây là muốn làm gì? Nói chuyện với người nào? Con này đại hung, sẽ không phải là thả ngoan thoại. Không cẩn thận sợ choáng váng à. Không ít linh giới sinh linh xì xào bàn tán. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Ngân tộc các cường giả cũng lộ ra tiếu dung. Đắc ý phi thường. Bất quá, sau một khắc, bọn hắn liền không vui nổi. Tuân mệnh. Chủ nhân, cần tuân chủ nhân phân phó. Tại rất nhiều sinh linh đều không có chú ý tới thời điểm. vô ảnh vô hình IBM nhóm cung kính ứng thanh. Bắt đầu hành động, mà trong đó cá biệt tâm tình chập chờn kịch liệt sinh linh. Lúc này thì là con người đột nhiên rụt lại, thân thể đều có chút run rẩy. Chỉ bất quá, hiện tượng này còn tại cười trên nỗi đau của người khác, linh giới sinh linh đều không có ý thức đến thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.